Người trung niên kia gọi là Khổng Văn, trước mắt xem như là sư phụ trên danh nghĩa của hắn, cũng có chút danh tiếng trong phái Thiên Tâm, nghe nói bản thân ông ta là một vị đan sư cao cấp có linh hồn màu lam, mặc dù kém hơn linh hồn màu tím chút ít, nhưng nghe nói ông ta có thể vượt cấp luyện ra một viên linh đan cấp 9, chỉ là xác suất thành công rất thấp. Dù là thế thì việc này cũng không ảnh hưởng địa vị của Khổng Văn trong phái Thiên Tâm. Đan hệ của phái Thiên Tâm chia thành ba ngọn núi lớn, theo thứ tự là Thiên Phong, Phi Phong và Đô Phong. Khổng Văn là người đứng đầu Đô Phong, hàng năm, mỗi ngọn núi đều phải bổ sung một ít thành phần mới, cho nên vào giờ này hàng năm, chủ nhân của ba ngọn núi sẽ đích thân tới đan đường để chọn người. Có điều, bởi vì Đô Phong có thực lực kém nhất, luôn phải chọn người sau cùng. Tất nhiên, tư chất tốt đều được Thiên Phong và Phi Phong chọn hết rồi, ví dụ như Giang Lưu, đã được Thiên Phong chọn trước. Cho nên vào tầm này hàng năm tâm trạng của Khổng Văn đều khó chịu, cũng bởi vậy nên mới xảy ra việc ông ta vừa tới một lúc đã bỏ đi bế quan. Xem ra sư phụ cũng không dễ dàng. Du Tiểu Mặc nhỏ giọng cảm khái. Không ngờ tai của Phương Thần Nhạc khá gia thính, Du Tiểu Mặc thì thầm gì đều bị nghe thấy hết, không khỏi bật cười. Đúng là sư phụ không dễ dàng, cho nên chỉ có thể dựa vào các ngươi, về sau có thể lấy lại chút thể diện cho sư phụ. Đại sư huynh, huynh cũng biết mà, tư chất của bọn đệ rất kém cỏi. Thanh niên bên cạnh lắc đầu cười khổ, trước khi tới đan đường, hắn cũng hiểu rất rõ tình hình hiện tại rồi. Phương Thần Nhạc vỗ vỗ vai hắn, lớn giọng nói, các ngươi đừng nản chí, tư chất chênh lệch chỉ có thể nói rõ vấn đề tiềm lực, nhưng nếu các ngươi chịu bỏ thời gian thì vẫn có hy vọng, nếu như ngay từ đầu đã bỏ cuộc vậy thì càng vô vọng. Đại sư huynh nói đúng. Du Tiểu Mặc thì thầm phụ họa một câu. Khiếp trước Du Tiểu Mặc đã trải qua tình huống tương tự, biết rất rõ đạo lý này, cho nên hắn mới không giống như những người khác uể oải ngay từ khi vừa bắt đầu. Phương Thần Nhạc nhìn về phía hắn gật đầu khen ngợi. Được rồi, từ giờ trở đi các ngươi chính là đệ tử của Đô Phong, quy củ của Đô Phong cũng không nhiều lắm, chỉ yêu cầu các ngươi cần cù chăm chỉ, có khó khăn nhớ giúp đỡ nhau, một lòng đoàn kết là được, bởi vì các ngươi còn chưa quen thuộc, bây giờ ta chưa bắt đầu bài học, đợi lát sẽ nói các sư huynh đệ mang các ngươi đi làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, ngày mai chính thức tập hợp ta sẽ thông báo cho mọi người. Về sau liền có một vị sư huynh tới dẫn bọn hắn đi làm quen hoàn cảnh. Điều kiện vật chất của Đô Phong tốt hơn nơi ở ban đầu nhiều lắm, mây mù cuốn quanh, núi rừng có tiếng chim hót, nhất là không khí, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, đi quanh một vòng, cơn buồn ngủ của Du Tiểu Mặc cũng bị xua tan. Đi dạo khoảng chừng nửa canh giờ, vị lý sư huynh kia mới dẫn bọn họ tới chỗ ở. Chương 7, vết bớt màu xanh. Phòng ngủ của Đô Phong có rất nhiều, hơn nữa còn lớn hơn chỗ ở lúc trước của Du Tiểu Mặc. Nhưng mà bài trí bên trong vẫn đơn giản như trước, chỉ có thêm một tấm bình phong, đằng sau còn có một thùng gỗ lớn, bình phong vừa khéo đối diện với cửa có thể che khỏi ánh mắt của người đi bên ngoài. Cùng ngày, Du Tiểu Mặc liền chuyển vào, đồ đạc của hắn rất ít, chỉ có hai bộ quần vào cùng bốn quyển sách. Hắn không có ý định trả sách ngay, bởi vì tối hôm qua phải học để đối phó, hắn gần như nuốt chừng tất cả nội dung trong sách còn chưa kịp tiêu hóa hết, giờ đã quên quên nhớ nhớ rồi. Hơn nữa thời hạn cho mượn sách của tàng thư các là khoảng nửa tháng. Du Tiểu Mặc cầm quần áo và sách để vào trong tủ, sau đó mới bắt đầu dọn phòng. Có thể do trước khi phòng hắn không có người ở cũng không có người thường xuyên tới quét dọn, cho nên bất cứ đồ vật gì đều phủ một lớp bụi, Du Tiểu Mặc sờ một chút, lớp bụi còn khá dày. Trong phòng còn có một chiếc chậu gỗ nhỏ, Du Tiểu Mặc sử dụng nó để xách nước mang vào phòng, mất khoảng nửa canh giờ mới quét dọn sạch sẽ. Lúc này, mặt trời đã lặn. Cũng không lâu lắm, vị lý sư huynh kia đã tới gọi hắn đi ăn cơm, đồng hành còn có mấy người mới tới. Phòng ăn của Đô Phong đều có 3 bữa cơm một ngày, rất nhiều sư huynh đệ đều ăn cơm ở đó, cũng có một số sư huynh đang trong thời kỳ tích cốc không cần ăn cơm. Việc phân chia đồ ăn ở đây hơi giống với tiệc đứng ở hiện đại. Một ngày 3 bữa, đầu bếp sẽ nấu xong tất cả món ăn, sau đó mỗi món được đựng trong một chiếc khay lớn, các sư huynh đệ muốn ăn gì thì sẽ tự đi lấy. Nhưng vì tránh lãng phí đồ ăn, một trong những quy định của phòng ăn là ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, một khi phát hiện có hành vi lãng phí thức ăn sẽ phải chịu phạt. Du Tiểu Mặc đi theo lý sư huynh lấy đồ ăn, lượng cơm của hắn không nhiều, nên chỉ múc một chút. Ngay lúc hắn chuẩn bị ăn cơm, nơi cửa vào truyền tới một trận bạo động nhỏ. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn sang, thì ra là đại sư huynh đã đến, Phương Thần Nhạc vừa bước vào lập tức có nhiều người lên tiếng chào hỏi, có thể thấy danh tiếng của đại sư huynh ở Đô Phong khá tốt, có lẽ chỉ dưới sư phụ. Sau khi ăn cơm tối xong, Du Tiểu Mặc về phòng. Nhớ ra mình chưa tắm, hắn liền lấy một bộ quần áo ra, đặt ở ghế đầu cạnh thùng gỗ.

Đối với tu luyện giả mà nói, ngoại thương đều là mấy vết chảy sức nho nhỏ, cho nên bọn họ rất ít khi phải dùng tới linh đan trị ngoại thương. Nhưng nữ tu luyện giả thì không nghĩ thế, dù sao thì thích đẹp cũng là bản tính của phụ nữ mà. Hai bên điệt đà thảo là đông lăng thảo và tĩnh thần hoa, hai loại linh dược này được dùng để luyện chế những loại linh đan thường xuyên dùng đến, cho nên số lượng trồng khá lớn. Du Tiểu Mặc ngồi xổm bên đám tĩnh thần hoa dò xét cẩn thận, không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không. Hắn cảm giác đóa tĩnh thần hoa bên tay trái dường như không có tinh thần lắm, còn đóa tĩnh thần hoa bên tay phải lại tràn đầy sức sống, bên ngoài cành lá còn giống như đọng một lớp xương trắng mờ mờ, không biết là thứ gì. Lại nhìn mấy đóa tĩnh thần hoa xung quanh, tất cả đều không phát triển tốt được như nó. Quan trọng nhất là, bên ngoài cành lá đều không thấy đọng lớp xương trắng kia, Du Tiểu Mặc không hiểu vì sao. Bởi vì không xác định mình có hoa mắt hay không, Du Tiểu Mặc liền chuyển sang chỗ khác. Không ngờ rằng đám đông lăng thảo gần chỗ hắn đang đứng cũng có 5 cây linh thảo phát triển thành trạng thái như vậy, không ngoại lệ, mấy cây này đều đọng một lớp xương trắng trên cành lá, tất cả đều tràn đầy sức sống. Chỉ tiếc nhận thức về linh thảo của Du Tiểu Mặc không sâu, cho nên hắn không biết được đã có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn không ngốc, mơ hồ đoán được mấy cây linh thảo kia hẳn là mấy cây sinh trưởng tốt nhất trong vườn. Sau đó, Du Tiểu Mặc liền ném chuyện này ra sau đầu. Đại sư huynh cho bọn hắn một tiếng sau phải tập hợp, chỉ là vì Du Tiểu Mặc quá chăm chú quan sát đám linh thảo trong dược viên, rốt cục đã quên mất chuyện này. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện đại sư huynh đang mỉm cười đứng sau lưng mình. Du Tiểu Mặc hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thoáng bầu trời mới phát hiện đã trễ, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi đại sư huynh, đệ quên không để ý thời gian. Phương Thần Nhạc không trách hắn, ngược lại còn vừa cười vừa nói. Khó mà gặp được một tiểu sư đệ nghiêm túc như thế này, đại sư huynh rất vui mừng, may mà lần này chỉ là bài học cơ bản, nội dung cũng không nhiều, ta sẽ giảng lại cho đệ một lần là được, chỉ cần nhớ lần sau đừng có đến muộn nữa. Du Tiểu Mặc có chút ngại ngùng, đành phải quy củ trả lời cảm ơn đại sư huynh. Hai người trở lại linh thảo đường, quả nhiên, Phương Thần Nhạc giảng lại bài cho một mình hắn. Bài trước nói về linh thảo, còn lần này thì khác, giảng giải cụ thể về nghề nghiệp đan sư. Tại Đại Lục Long Tường, cho dù đan sư cùng tu luyện giả mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ 1/100, nhưng cũng phải nói tới việc nhân khẩu ở đại lục này vốn vượt qua ngàn tỷ người, cho nên số lượng đan sư cũng không hề ít, trên thực tế, chân chính ít phải là đan sư cao cấp. Con đường từ đan sư trung cấp tới đan sư cao cấp có một bức tường lớn mà không phải đan sư nào cũng có thể vượt qua. Việc này có liên quan rất lớn tới tư chất của đan sư đó, cấp bậc của linh hồn sẽ quyết định con đường sau này của bạn, nhưng linh hồn có đẳng cấp càng cao tỷ lệ xuất hiện cũng càng thấp, ví dụ như mấy sư huynh đệ cùng vào phái thiên tâm với Du Tiểu Mặc, bọn họ đều là người cùng một địa phương, nhưng trong 10 người, chỉ một mình Giang Lưu có được linh hồn màu lam. Có điều tư chất kém cũng không nghĩa là sau này sẽ không có đường ra. Bởi vì cái gọi là nghề nghiệp cũng có nhiều chuyên ngành, từng lĩnh vực chắc chắn sẽ có người sở trường, mặc dù là đan sư cấp thấp cũng không thể nói là không có thành tựu. Đại sư huynh, đan sư cấp thấp chỉ có luyện được đan dược đơn giản, nhưng mà cũng có rất nhiều đan sư cấp thấp khác có thể luyện ra, đâu phải là vật quý hiếm gì, như vậy sao có thể làm nên thành tựu gì? Du Tiểu Mặc không hiểu lắm. Trong mắt Phương Thần Nhạc hiện lên vài tia vui vẻ, giống như không ngạc nhiên lắm, tiểu sư đệ cũng biết vì cái gì mỗi một món đồ đều chia ra tốt xấu. Du Tiểu Mặc suy nghĩ kỹ, ánh mắt lập tức sáng lên, phải chăng linh đan cũng có vấn đề liên quan đến chất lượng. Phương Thần Nhạc hài lòng gật đầu, khen ngợi hắn là bởi vì mình trước kia cũng đã hỏi qua những sư đệ khác nhưng phản ứng của bọn họ đều không nhanh như Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc cúi xuống, lỗ tai hơi đỏ, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Hắn cũng không dám nói việc mình là một người hiện đại cho nên mới mẫn cảm với vấn đề này, bởi vì chất lượng sản phẩm ở hiện đại là một vấn đề rất lớn, không ít người lo lắng mua phải hàng giả còn nghiên cứu kỹ, ví dụ như chính hắn. Chất lượng linh đan tốt hay xấu quyết định bởi linh thảo dùng trong lúc luyện đan, nếu như bụi linh thảo này lúc trồng không phát triển tốt như vậy linh đan luyện ra từ nó cũng sẽ kém nhiều, cho nên linh đan cũng chia làm 3 cấp bậc theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, trong đó linh đan thượng phẩm là loại tốt nhất. Thì ra là thế, Du Tiểu Mặc cảm giác có thứ gì đó bất ngờ hiện lên trong đầu mình, nhưng khi hắn muốn nắm bắt thì ý nghĩ này lại biến mất. Trực giác nói cho hắn biết đó là một chuyện rất quan trọng, nhưng hắn nghĩ mãi mà không ra, cho tới khi tiết học chấm dứt, hắn về tới phòng mới đột nhiên a một tiếng. Chẳng lẽ là mấy thứ thấy buổi sáng? Chương 11, gặp lại người quen. Buổi sáng, Du Tiểu Mặc đã phát hiện ra linh thảo trồng trong dược viên phát triển có chút khác nhau. Ngay từ đầu hắn cũng không chắc chắn lý do vì sao, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là vấn đề về chất lượng.

Nếu trong tương lai hắn lên cấp trở thành đan sư cấp 2, lúc đến lĩnh linh thảo ở linh thảo đường, hắn có thể căn cứ những loại mình cần, nói cách khác hắn muốn trồng linh thảo gì cũng được, chỉ cần có thể luyện ra linh đan là ổn. Cho nên Du Tiểu Mặc chỉ lấy ra vài bao, hắn có ý định trồng thử trước nguyên liệu của hai loại linh đan, những loại khác thì đợi có thành quả rồi nói sau. 8 bao hạt giống linh thảo, mỗi bao đều bị hắn dùng hết một nửa, 2/3 thổ địa bây giờ chỉ còn trống 1/5. Chỗ trống này, Du Tiểu Mặc chuẩn bị để trồng linh thảo cấp 3. Bởi vì hắn bây giờ vẫn chỉ là đan sư cấp 1, linh thảo cấp 3 tạm thời không dùng tới, cho nên hắn quyết định trồng thử một chút là được rồi, những chỗ khác chủ yếu là trồng linh thảo cấp 2, chờ tới lúc hắn rảnh rỗi, lại nhổ cỏ để dọn thêm nhiều đất trống nữa. Gieo hạt xong, Du Tiểu Mặc lấy ra một cái thùng nước cỡ vừa và một cái bầu nước. Mấy thứ này hắn đều mua ở chỗ tiệm bán đồ gỗ, bởi vì nghĩ tới chuyện hạt giống cần tưới nước cho nên hắn đã nhờ vị trưởng quầy kia tìm giúp. Nước trong hồ vẫn trong veo tới mức nhìn thấy đáy, mặc kệ bị Du Tiểu Mặc trà đạp ra sao, nước trong hồ phảng phất như tự thanh lọc vậy, những vết bẩn kia không bao lâu sẽ tự động biến mất, sau đó trở lại bộ dạng lúc đầu. Du Tiểu Mặc cũng từng nghi ngờ, hắn thậm chí còn đem quần áo bẩn ném vào trong nước giặt, nhưng kết quả giống như đã nói ở trên. Mấy vết bẩn kia sau khi chìm tới đáy nước, không tốn bao lâu đã biến mất không còn chút tăm hơi, giống như một kiểu phân giải. Bởi vì không phát hiện chỗ có hại cho nên Du Tiểu Mặc xoắn suýt một lúc cũng bỏ qua luôn. Đổ đầy thùng nước, Du Tiểu Mặc xách trở lại ruộng, sau khi dùng hết 11 thùng nước, hắn mới tưới xong hết tất cả linh thảo. Nhìn xem đất ẩm xốp, Du Tiểu Mặc hài lòng nở nụ cười, đây là thành quả bận rộn suốt một canh giờ của hắn. Ngay lúc hắn xoay người, đám hạt giống linh thảo cấp 1 sau lưng hắn đột nhiên nhú mảnh mần non ra khỏi đất, xanh mướt mơn mờn, tràn đầy sức sống, còn đung đưa một cách kỳ lạ, nhìn từ xa giống như một vùng nước xanh đang gợn sóng. Du Tiểu Mặc vừa rời khỏi không gian mà không hề hay biết hết thảy chuyện gì xảy ra, hắn đang chuẩn bị luyện lập một loại linh đan cấp 1 khác. Loại linh đan này gọi là linh khí đan, là loại linh đan cấp 1 khó luyện nhất, tạo thành từ thất diệp hoa, văn hương quả và một loại khô diệp thảo có 3 nhánh. Sở dĩ nó trở thành loại linh đan khó luyện nhất là vì tác dụng chủ yếu của nó là sinh ra linh khí, khác với tụ khí đan. Tác dụng của tụ khí đan là đem linh khí trong trời đất đều tụ về cơ thể của tu luyện giả, cho nên lúc dùng tụ khí đan phải tìm một chỗ linh khí có vẻ mạnh, mà linh khí đan giống như một cái bình chứa, bên trong đổ đầy linh khí tinh khiết nhất, mà những linh khí này lấy từ thất diệp hoa, văn hương quả và khô diệp thảo cùng với linh khí chung quanh trong lúc luyện đan. Cho nên linh khí đan là loại linh đan dùng để thử thách bản lãnh của đan sư. Linh khí thiên địa càng tinh khiết càng tốt, nếu như càng nhiều tạp chất thì linh khí càng kém tinh khiết. Mà linh thảo bình thường, bởi vì cách chăm sóc khác nhau cho nên sẽ bị thiếu hụt nhiều chỗ, kể cả linh thảo thượng phẩm cũng nhiều ít có chút tạp chất tồn tại. Vậy nên lúc đan sư rèn luyện linh thảo, số lần rèn luyện chỉ có thể nhiều hơn chứ không được thiếu, nếu không linh khí trong linh đan sẽ kém tinh khiết, giá trị cũng giảm đi rất nhiều. Du Tiểu Mặc sở dĩ sẽ chọn luyện linh khí đan cũng do có nguyên nhân. Từ sau hôm bị Lăng Tiêu dặn dò, hắn vẫn sầu khổ về một việc. Vốn hắn định dựa vào việc luyện đan kiếm tiền để mua hạt giống linh thảo, nhưng nếu mỗi ngày đều phải nộp cho Lăng Tiêu 50 viên linh đan, hắn căn bản không còn thừa linh đan để mang đi bán, có thể tưởng tượng con đường kiếm tiền của hắn đã bị chặt đứt một cách phũ phàng như thế nào. Vì thế, để được đi tiếp trên con đường kiếm tiền sáng lạn ấy, Du Tiểu Mặc đã phải tra điển tịch cả ngày mới tìm được linh khí đan. Linh khí đan là loại linh đan khó luyện nhất trong tất cả linh đan cấp 1, chính vì thế, giá tiền của nó cũng đắt hơn mấy loại linh đan khác ít nhất là gấp đôi, đặc biệt là linh khí ở trong loại linh đan này vô cùng tinh khiết cho nên giá cả chỉ có cao hơn chứ không hề rớt giá. Trước khi bắt tay làm, Du Tiểu Mặc tính toán một chút. Một cây linh thảo, hắn có thể rèn luyện khoảng 3 đến 4 lần, đây là hắn ước lượng từ sức mạnh linh hồn của mình rồi tính. Khi sức mạnh linh hồn của hắn trong trạng thái dồi dào nhất, hắn có thể rèn luyện một cây linh thảo khoảng 4 lần, nhưng sau đó thì không được, cho nên bình thường 3 lần là nhiều nhất, có thể điều này liên quan tới sự chịu đựng của linh hồn. Nghĩ rõ điểm ấy, Du Tiểu Mặc liền đặt tất cả linh thảo lên bàn gỗ, trong chỗ này ngoại trừ nguyên liệu để luyện linh khí đan còn có cả tụ khí đan nữa. Thất diệp hoa là một loại cây có 7 chiếc lá nhìn như cánh hoa tạo thành, tên cổ gọi là thất diệp hoa. Du Tiểu Mặc hái từng nhánh lá xuống rồi ném vào bên trong lô đỉnh, sau đó lại cầm lên hai quả văn hương lớn hơn đầu ngón tay một chút và mấy nhánh khô diệp thảo, tất cả đều bỏ vào lô đỉnh, hắn chia sức mạnh linh hồn thành 3 phần như bình thường, 3 phần này như dòng suối nhỏ chảy vào bên trong lô đỉnh cuối cùng vây quanh 3 loại linh thảo. Bởi vì bây giờ đang là trạng thái tốt nhất của hắn cho nên rất dễ dàng rèn luyện mấy cây linh thảo 4 lần.

Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt hắn, cho tới khi thấy hai má Du Tiểu Mặc càng ngày càng đỏ, cảm giác sắp ứ máu tới nơi, khóe miệng y mới chậm chậm nở một nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại, đương nhiên là miệng đối miệng rồi. Giống như một tiếng sét giữa trời quang, Du Tiểu Mặc hoàn toàn đờ đẫn, trong đầu đang chạy vòng vòng ba chữ miệng đối miệng. Hức, nụ hôn đầu tiên của hắn, vậy mà mất thật rồi, hơn nữa còn mất cho một nam nhân. Nét mặt của hắn thật sự làm cho Lăng Tiêu càng xem càng vui, lần đầu tiên y gặp được một người có biểu cảm phong phú như vậy đó. Tuy rằng thấy rất buồn cười, nhưng Lăng Tiêu cũng không quên chuyện quan trọng, mở miệng hỏi, tiểu sư đệ, chẳng lẽ sư huynh của ngươi không nói cho ngươi biết về sự nguy hiểm của việc tiêu hao sức mạnh linh hồn sao? À, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, cả gương mặt chỉ có biểu lộ tủi thân và ngơ ngác, còn thiếu điều không dán lên hai hàng nước mắt nữa thôi. Lăng Tiêu ngồi dậy, giải thích nguyên nhân làm ngươi té xỉu lúc nãy là bởi vì sức mạnh linh hồn đã bị tiêu hao hết rồi, đừng có nói với ta, ngươi không phát hiện ra nha. Vừa dứt lời, Du Tiểu Mặc lập tức nhảy dựng rồi la thất thanh, phải rồi, linh đan của ta. Nói xong hắn liền nhảy khỏi giường chạy quanh tìm linh đan, Lăng Tiêu không đụng tới mấy cái bình trên bàn gỗ, y chỉ ăn đúng một viên, lúc Du Tiểu Mặc kiểm tra cũng không hề phát hiện bởi vì thứ hắn muốn tìm không phải là đám linh đan này, mà là cái viên linh đan được hắn luyện ra cuối cùng kia. Nhưng mặc kệ cho hắn lật tung cả căn phòng lên đều không sao tìm được. Du Tiểu Mặc nghĩ kỹ một lát, hắn nhớ rõ trước khi hắn ngã xuống, hình như viên linh đan kia bị hắn cầm trong tay. Giống như trong lòng có cảm giác, Du Tiểu Mặc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy ánh mắt đang cười của Lăng Tiêu, mang theo tí ti gian trá, còn có một chút chưa thỏa mãn. Nét mặt này, đúng là kiểu mà Du Tiểu Mặc ghét nhất, bởi vì đêm đó ở Hòa Bình Trấn, lúc Lăng Tiêu nuốt hết mấy bình linh đan của hắn cũng mang nét mặt như... Chương 31 Công Pháp. Tuy rằng việc Lăng Tiêu sơi tái linh đan của hắn làm Du Tiểu Mặc vô cùng tức giận, nhưng cũng là trong một lát mà thôi. Hắn đã có thể luyện thành công viên linh đan đó, tất nhiên có thể luyện lại viên thứ hai, chỉ có điều không thể nghiên cứu xem viên linh đan kia khác những viên khác ở chỗ này, việc này khiến hắn có chút tiếc nuối. Cả một buổi chiều hôm nay, Du Tiểu Mặc đã đem 300 cây linh thảo luyện hết thành linh đan, không lãng phí một giây, tốc độ cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều. Hắn nghĩ đây là công sức của việc tập luyện thuần thục, bởi vậy mới có được thành tựu như hôm nay. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là 50 viên linh đan trong số đó hắn chỉ rèn luyện có một lần. Trước kia thời gian cần để luyện ra một viên linh đan là khoảng nửa ly trà, hiện tại với khoảng thời gian này, hắn có thể luyện ra 2 viên linh đan cấp 1, 50 viên hao tốn khoảng một canh giờ. Chính vì tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cho nên hắn mới có thừa sức mà luyện ra viên linh đan đã bị Lăng Tiêu nuốt bay mất kia. Viên linh đan kia là viên linh đan được hắn rèn luyện nhiều lần nhất từ trước tới nay, nói chính xác là 5 lần, bình thường số lần cao nhất chỉ dừng ở con số 4 mà thôi, chỉ là trong lần rèn luyện thứ 5, hắn gần như dùng hết tất cả sức mạnh linh hồn, phải liều mạng lắm mới thành công được đó. Đáng tiếc hắn còn chưa kiểm tra thành quả tốt xấu ra sao, đã bị Lăng Tiêu xơi gọn. Vì vậy, hắn đành phải tự an ủi mình, may mà đó chỉ là linh đan cấp 1, về sau có cơ hội lại luyện tiếp là được rồi. Tiểu sư đệ. Đang lúc hắn mải suy nghĩ tới thất thần, Lăng Tiêu đột nhiên gọi hắn một tiếng. Du Tiểu Mặc phản ứng có chút chậm chạp, sau một lát mới phát hiện ra Lăng Tiêu đang gọi mình, ngẩng đầu nhìn về phía y, trong đôi mắt còn lộ ra nghi vấn. Lăng Tiêu cứ tưởng rằng cuối cùng tiểu sư đệ cũng biết tức giận rồi chứ, còn định chuẩn bị đùa hắn, không ngờ mới chỉ một lát thôi, cái vẻ mặt uất ức kia đã biến mất, khả năng tự lành còn cao hơn y tưởng tượng nữa, quả nhiên là thú vị vô cùng. Tiểu sư đệ, lần sau đừng để sức mạnh linh hồn tiêu hao nữa. Lăng Tiêu đột nhiên đổi sang thái độ nghiêm túc. Vì sao? Du Tiểu Mặc theo bản năng mà hỏi ngược lại. Bởi vì việc có đó nguy hại tới linh hồn của ngươi, ngươi làm sức mạnh linh hồn bị tiêu hao chẳng khác nào đang tiêu hao năng lượng linh hồn của mình, mà linh hồn là cái căn bản nhất của một người, bất kể là người bình thường hay là tu luyện giả, không có linh hồn, ngươi sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa, còn riêng với đan sư mà nói, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn. Lăng Tiêu giải thích. Vì sao? Du Tiểu Mặc ngu ngơ lặp lại một lần nữa. Hắn thật sự không nghĩ ra vấn đề ở đâu mà. Có lẽ sách trong tàng thư các có ghi lại, nhưng nội dung hắn đọc được có hạn, còn sách giải thích về sức mạnh của linh hồn và linh hồn, hắn chưa hề nhìn thấy tại tầng 1. Mặc dù đan sư có thể luyện đan, nhưng đó là bởi vì linh hồn của họ khác với tu luyện giả, sư huynh của ngươi phải nói qua rồi chứ, chỉ đan sư mới có sức mạnh linh hồn, cho nên một khi sức mạnh linh hồn không còn nữa, ngươi cũng không thể tiếp tục luyện đan, nếu ngươi cố sức mà tiêu hao sức mạnh linh hồn, việc này gián tiếp sẽ gây hại tới linh hồn của ngươi, hiểu không? Y nói xong còn gõ đầu hắn, trong giây lát ấy, biểu hiện nghiêm túc hồi nãy giống như ảo ảnh. Du Tiểu Mặc ôm đầu mở to mắt, còn lâu hắn mới thừa nhận, vừa rồi ấy mà, lúc Lăng Tiêu nghiêm túc làm cho hắn không quen chút nào, nhưng nếu thừa nhận, chẳng phải hắn đang tự nói mình thích bị ngược đãi. Chuyện mất mặt như vậy chỉ có đồ ngu mới nhận. Lăng Tiêu cười đến là dịu dàng, nhưng cũng phải nói viên linh đan ngươi luyện cuối cùng, hương vị rất không tồi. Da đầu Du Tiểu Mặc tê dại, sao hắn đột nhiên lại có sự cảm xấu thế này. Quả nhiên, ngay sau đó hắn nghe thấy tên kia nói như vậy, ta quyết định giảm số lượng 50 viên linh đan thành 20 viên, 20 viên cộng thêm viên linh đan kia ta chỉ cần một viên thôi, sao nào, đại sư huynh có tốt với ngươi không hả? Tốt cái đầu ngươi ấy. Du Tiểu Mặc oán thầm. Lăng sư huynh, chẳng phải lúc nãy ngươi mới nói ta không nên tiêu hao sức mạnh linh hồn của mình sao? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, giơ một đôi mắt vô tội tha thiết nhìn y. Hàng lông mày đẹp đẽ của Lăng Tiêu nhíu lại, dùng sức mạnh linh hồn hiện tại của ngươi, chẳng lẽ có mấy viên linh đan cũng không luyện được sao? Du Tiểu Mặc gãi đầu một cái, giờ thì chưa được, lúc rèn luyện linh thảo lần thứ 5 cần nhiều sức mạnh linh hồn hơn so với tưởng tượng của ta, lúc trước khi luyện viên linh đan kia, sức mạnh linh hồn của ta đang ở trạng thái dồi dào nhất nhưng vẫn không đủ dùng. Thực ra hắn cũng không nghĩ tới, lúc đó hắn vừa luyện xong 99 viên linh đan, cơ thể đã suy yếu cho nên hắn liền uống một chút nước hồ trong không gian. Cũng phải nói thứ nước đồ kia thần kỳ ghê gớm, không chỉ khiến mệt nhọc biến mất mà sức mạnh linh hồn của hắn cũng khôi phục lại, quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lúc ấy cũng không hiểu tại sao, hắn đột nhiên nghĩ mình có thể rèn luyện linh thảo thêm một lần nữa, nghĩ thế nào liền làm thế đó, ai mà ngờ độ khó của lần thứ 5 lại khó hơn cả 4 lần kia cộng lại, thoáng cái đã rút cạn 2/3 sức mạnh linh hồn của hắn. Không muốn bỏ giờ nửa chừng, vì vậy Du Tiểu Mặc đành phải dùng một chút xíu sức mạnh linh hồn còn dư lại để hoàn thành nốt bước cuối. Xem ra, việc cấp bách lúc này là phải tìm cách làm tăng sức mạnh linh hồn của ngươi. Lăng Tiêu thấy tính toán của mình thất bại lần nữa, sắc mặt trở nên hơi khó chịu, thậm chí lúc đang nói còn nghiến răng, chỉ vì đây không phải lần đầu tiên thiếu niên trước mặt này dám cãi lời y, chưa hết đối phương còn đang dùng cái vẻ mặt ngây thơ để nhìn mình. Du Tiểu Mặc không để ý a một tiếng, sức mạnh của linh hồn cũng có thể tăng lên sao? Lăng Tiêu nhíu mày, chẳng lẽ sư huynh của ngươi không nói cho các ngươi biết hả? Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát, hoàn toàn chính xác là không có, có điều cũng không thể trách Phương sư huynh được, bọn hắn vừa nhập môn có vài ngày, việc quan trọng lúc này hẳn là làm sao để luyện ra linh đan, còn kiến thức về sức mạnh linh hồn, đối với hiện tại mà nói, vẫn chưa cần thiết. Nhưng Lăng Tiêu lại không nghĩ vậy, y cảm thấy Phương Thần Nhạc không có trách nhiệm, lập tức giải thích về việc tăng lên sức mạnh của linh hồn, có hai cách, cách thứ nhất là luyện tập tích lũy dần dần sẽ lên cấp, cho nên việc phải làm là không ngừng luyện tập mới có thể khiến sức mạnh của linh hồn tăng lên, nhưng cách này rất lâu, cần thời gian dài để nhìn ra sự khác biệt, đương nhiên, người cũng có thể dùng sư huynh nào đó của ngươi để so sánh, nếu một lần ngươi luyện được nhiều linh đan hơn bọn hắn, chứng minh sức mạnh linh hồn của ngươi cũng hơn bọn hắn nhiều. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu nói dài như vậy kể từ khi bọn họ quen biết. Du Tiểu Mặc lại nghe rất chăm chú, hỏi thế còn cách thứ hai thì sao? Lăng Tiêu nhàn nhàn liếc mắt nhìn hắn, cách thứ hai là dùng công pháp, có được một quyển công pháp chuyên để tu luyện sức mạnh linh hồn, tác dụng còn lớn hơn nhiều so với việc ngươi luyện tập suốt ngày. Hai mắt Du Tiểu Mặc phát sáng lập lòe, vội vội vàng vàng hỏi thật sao? Thế công pháp kia, Lăng Tiêu nhếch miệng, lộ ra nét mặt mà Du Tiểu Mặc sợ hãi nhất, sợ tới mức cái vẻ mặt hí hừng kia vụt tắt, Lăng Tiêu nhìn thấy hắn sợ đến vậy, lại sung sướng, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, tiểu sư đệ, ngươi cho rằng công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn muốn có là có hả? Chứ không thì sao, Du Tiểu Mặc nhỏ giọng hỏi ngược lại, giống như bé mèo con bị dọa tới mức sụt hết cả móng vuốt cơ mà hắn cũng làm gì có móng vuốt đâu. Lăng Tiêu cười híp mắt, công pháp dùng để tu luyện sức mạnh linh hồn chưa chắc đan sư cao cấp đã có. Du Tiểu Mặc phỏng đoán nói, chẳng lẽ công pháp này rất hiếm? Còn hơn cả hiếm, đoán chừng tìm khắp đại lục Long Tường cũng không tìm nổi 10 bản, theo ta được biết môn phái lớn như Pháp Thiên Tâm cũng chỉ có một quyển, hơn nữa còn phải giữ bí mật tuyệt đối, trừ khi là người trong nội môn, nếu không thì họ sẽ không truyền cho những đệ tử khác. Đương nhiên, những lời này đều ở trong trí nhớ của Lâm Tiếu. Về phần bản thân y, đã rất lâu rồi y không quan tâm tới chuyện của đại lục Long Tường, gần nửa quãng thời gian ấy y đều ở trong trạng thái ngủ say, không biết nhiều cũng chẳng có gì lạ. Nội môn à, Du Tiểu Mặc cúi đầu hơi thất vọng, bây giờ hắn vẫn chỉ là một tên đệ tử ký danh, chuyện xa xôi như vậy nghĩ cũng đừng nghĩ, chứ nói chi là hy vọng. Nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, trong lòng Lăng Tiêu chợt dâng trào cảm giác thoải mái đến kỳ lạ, vô thức thốt lên, thực ra cũng không phải là chuyện không thể làm được. Nói xong y liền hối hận, bởi vì Du Tiểu Mặc bây giờ như ngọn lửa bùng lên giữa đám tro tàn, dùng vẻ mặt chờ đợi nhìn y chằm chằm.